câu sơ là nó tích hợp nằm trong đó luôn rồi ha. Có nghĩa là cảm biến áp suất nó cũng đưa ra tín hiệu điện ha, hoặc là cảm biến đo lưu lượng nó cũng ra là tín hiệu điện rồi. Thì hai cái tín hiệu đó bạn có thể đưa về thẳng vào điều khiển ha. Thì đôi khi chúng ta phải qua cái mặt xử lý. Thì cái mặt xử lý này có hay không có thì tùy hệ thống các bạn thiết kế. À, vậy thì cái mạch xử lý này nó là cái mạch gì đây? Nằm ở chỗ gì trò? Nằm giữa cái cảm biến hồi chuyển. Thì nhiều nhất của các bạn đó chính là cái mạch xử lý này chính là mạch phân tán. Thì sau này ví dụ các bạn xài những bộ điều khiển chuyên dụng như là BOC thì đôi khi là cái mặt bất đại này nằm trong cái module của BOC luôn rồi. Ví dụ như từ sạc một cúp các bạn đưa về cái module đó là nó đọc được luôn, không cần mặt bất đại bên ngoài ha. Hoặc là có những cái BOC mà bạn thấy các bạn không có khả năng mua những cái module chuyên dụng đó, các bạn chỉ mua module đa dụng, đó là gì? Đọc được giá trị áp và giá trị dòng điện. Thì như vậy thì từ sạc một cúp các bạn bất đại lên, ví dụ từ 0 đến 200 độ C, các bạn chuyển đổi thành mạch bất đại là từ 0 đến 10 volt. Cái 0 đến 10 volt các bạn đưa vào cái module analog của BOC, nó đọc từ 0 đến 10 volt chẳng hạn. Thì tùy tình huống đó. Rồi chỉ có một cái lưu ý, nếu sau này các bạn phải làm mạch bất đại thì các bạn đừng bao giờ làm cái hệ số bất đại quá lớn. À, nếu cần hệ số bất đại lớn thì các bạn cái cách làm tức là các bạn làm hai tầng bất đại. À, tại sao vậy? Thì nếu thông thường cái tín hiệu chúng ta thường nó sẽ có nhiễu các bạn ha. À, thì bình thường các bạn đo cái tín hiệu của đầu vào các bạn chưa thấy nhiễu tại vì nó nhỏ quá ha. Nhưng mà các bạn làm cái mặt bất đại lớn á thì nó nhiễu, nó sẽ ra đầu đèn nó sẽ lớn luôn, mà lúc đó các bạn xử lý không được. Vậy thì bất đại tầng thứ nhất, nếu ngay đây mà có nhiễu thì các bạn là lọc nhiễu bỏ. Dạ, vậy thì sau khi lọc nhiễu trước khi đưa vào cái tầng 2 thì có thể ra tới đầu đèn bạn không còn nhiễu nữa. Thì đó là thông thường người ta, tại sao bạn thấy những cái mặt bất đại chuyên dụng người ta làm cho các cái module không bao giờ làm một lần hệ số bất đại lớn. Dạ. Đó là cái thứ nhất, mặt xử lý đầu tiên đó là mặt bất đại. Cái mặt xử lý thứ hai các bạn cũng thường xài nhiều, đó là chính là cái mặt điện. Mặt điện này thông số thứ nhất là AV là không có bất đại, AV bằng 1. Tín hiệu vào sau tín hiệu ra như trang vậy. Nhưng mà nó có cái tổng trở vào rất lớn, tổng trở ra rất nhỏ. Như vậy thì để làm gì? Còn nếu các bạn có nguồn tín hiệu như này thì VL sẽ bằng nhiêu các bạn? Cái phao xăng xe máy bạn á, tại cái phao nó nối biến trở vậy nè. chi áp đâu mà được không? Vì có phải vi ao tùy theo biến chở cào mình có nào thì nó sẽ đưa ra vậy. Và coi rằng nếu mà nó xuống thấp nhất thì phạt được điện áp là bằng không, đúng không? Lên cao nhất là điện áp bằng VCC đi. Nhưng mà nếu mà bằng không thì bạn thấy độ trở của nó cũng bằng nhiêu? Bằng không đúng gì? Nhưng mà nếu điện áp ra VCC thì phải là cái độ trở của nó chính là bằng cái giá trị cái biến trở được. Có phải là cái RS này thay đổi liên tục không? Vậy thì bình thường như tôi nói các bạn làm một cách lấy mẫu, tức là bạn đổ cốc 100ml xăng vô đo lấy VOM đo cái điện áp bạn nhiêu. Thật sự ra trong VOM thì tổng trở vào cái phản chiếu của thang đo điện áp vậy đó thì tổng trở vào của nó là sao? Lớn lắm. Thành ra cho dù cái biến trở này nào vị trí nào bạn thấy cũng không quan trọng. Các bạn vô. Nhưng nếu các bạn lấy cái giá trị này các bạn đưa vô mặt ADC chúng ta luôn rồi thì có vấn đề. Tự nhiên bạn thấy ủa, là trước mình lấy mẫu vậy mình lập trình giống vậy mà tại sao khi hiển thị ra nó sẽ sao? Khác. Là do cái hội trở này. Vậy trong trường hợp đó các bạn sẽ xài cái mặt đệm thì nó sẽ có tác dụng như thế nào? Rồi, thật ra cách ly và nghiêng áp thì thật ra bên ngành viễn thông hiện nay nó còn xài nhiều, chứ ngành tự động chúng ta thì bạn tốt nhất cách ly là dùng quen. Rồi, vậy thì cái mặt cách ly bằng lốp tô thì chúng ta thường dùng như thế nào? Tôi lấy ví dụ như này, nếu các bạn có cảm biến mà sử dụng nguồn cung cấp là 24 VDC, tín hiệu RAM nó cũng là 24, các bạn cần đưa vào vi xử lý mình xài nguồn mấy volt, 5 volt, làm sao cái tín hiệu từ cảm biến đưa vào vi xử lý 5 volt lên đây. Cách đơn giản nhất là các bạn xài cầu chia áp, đúng không? Hai điểm trở thôi, đây 24 thì nó đi ra 5. À, nhưng lời khuyên của tôi sau này, nếu giữa bộ điều khiển và cảm biến bạn là xài hai cái nguồn khác nhau, là các bạn nên nhớ ngay là xài cái mặt cách ly này. Một bên ví dụ cảm biến xài 24, vì điều khiển mình xài 5, thì qua ốc tô cách ly, lúc đó sẽ được cái gì? Vậy thì nếu bỏ vào đây qua mạng xuống mức 0 thì con gió này dẫn, làm cái con này dẫn thì bỏ ra này mức mấy? Không mấy, mức 0 luôn. Nếu bỏ vào lên mức 1 làm cho con này tắt thì làm bỏ ra này lên mức 1. Các bạn vô chưa? Vậy thì thứ nhất, vậy thì bên đây nguồn 24 các bạn tại đây nằm sàn ốc tô hiệu quả nhất. Thì để chi? Để lỡ một cái nguồn 24 mình có chạm chặt cái gì đó thì không hư bên này. Nhưng mà lưu ý tôi nha, nó không hư với điều kiện cái không von của nguồn 5 này và không von nguồn 24 đừng có nói chung nhau. Đôi khi các bạn có nhiều nguồn, các bạn muốn không von nó giống nhau hết thì bạn đi nối lại nhau thì nối với nhau cũng như không, đâu còn tác dụng cách ly nữa. Hình dung không? Tức là hai cái nguồn hoàn toàn cách ly luôn. Hoặc là ví dụ như cảm biến mà thầy cho mượn, mà thầy mua cảm biến này cả 100 triệu, thôi vì điều kiện này mình tự chế tạo, thì về cái lý do gì đó bên nguồn 5V mình tự chế luôn, mà nó có chạm chặt thì nó làm hư cảm biến. Vậy thì các bạn cắt đi, lúc này mình bảo vệ cảm biến. Hình dung chưa? Rồi, đa số là này với cái chúng ta mà chúng ta xài cái mặt cách ly là dạng logic là nhiều, tức là tín hiệu số hả? Nhưng mà hiện nay trong công nghiệp ta đòi các bạn là cách ly tín hiệu analog luôn. Làm sao cách ly tín hiệu analog? Thực ra có ốc tô để các bạn có thông số IC này nó sẽ bằng alpha là ID đúng không? Nếu cái hệ số alpha này các bạn có chính xác là các bạn phân cực cho nó dẫn với cái dòng bao nhiêu luôn, thành ra nó sẽ ra là cái analog. Các bạn hình dung tôi nói không? Lúc đó cái dòng trên đây là sẽ thay đổi chứ phải cố định một cái mức chạy cho dẫn bó ngoài nữa. Nha. Và trong công nghiệp hiện nay người ta đòi hỏi các bạn cách ly tín hiệu analog luôn. Có nghĩa là gì? Cái cảm biến nó đã đưa ra dòng từ 4 cho tới 20 mA rồi. Mà trong cái yêu cầu cấu hình của cái mình thiết kế, nó không cho phép các bạn đưa tín hiệu từ cảm biến vô bộ điều khiển luôn, mà nó bắt buộc các bạn phải qua cái phần cách ly quang. Mà ra đây vẫn là 4 đến 20 mm. Thì cái tín hiệu này mới được đưa vô bộ điều khiển. Để như vậy, tại có khả năng cái cảm biến này của các bạn nó lắp ở rất xa, nó kéo về, và trong lúc kéo về nó thị về nhiều lý do xét đánh ra gì đó. Các bạn hình dung không? Nó hư cảm biến thì nó không muốn hư luôn cái tủ điện điều khiển, lúc đó nó bảo vệ bên trong. À, do đó nó yêu cầu gần như trong những nhà máy lớn, tín hiệu từ các cảm biến về vào tủ điện nó có cái mặt mỗi tín hiệu đó nó đều có một cách ly nữa. À, như vậy thì cái này vì lý do đó cái bộ này hư thì sẽ làm thế nào? Cách an giang nhanh nhất là đưa thẳng luôn, đưa thẳng là bằng đưa những biện pháp tạm thời đó nha, chờ nhập cái bộ khác về. À, thì đó cái biện pháp cách ly sau này bạn thấy là mình cách ly cả tín hiệu logic và cả tín hiệu analog luôn, xài rất nhiều trong các cái nhà máy công nghiệp. À, rồi đó là cái mặt thứ ba mà chúng ta thường xài, nhưng mà tôi nghĩ là sau này với đồ án môn học luận văn tốt nghiệp, thậm chí sau này bạn cứ thấy là giữa cái cảm biến và bộ điều khiển mình có hai cái nguồn cấp khác nhau là tốt nhất là xài cách ly. À, đừng có cầu chia áp là gì hết trơn á. À, rồi cái mặt thứ tư chúng ta thường sử dụng đó là mặt chuyển đổi tín hiệu. Các bạn chuyển đổi tín hiệu như thế nào? Có thể tín hiệu từ áp sang dòng điện sang điện áp, điện áp sang tần số sang điện áp, vân vân. À, tôi có hai cái nguồn tín hiệu, cái nguồn là dạng áp theo dây dẫn tới tải đây, cái nguồn tín hiệu là dạng dòng điện theo dây dẫn tới tải đây. Các bạn cho tôi biết V là đây bao nhiêu, I là đây bao nhiêu. Giả sử với con áp nội trở bằng không, nguồn dòng này nội trở bằng vô cùng luôn. Tới nơi rồi mình cần đưa vô mặt ADC, thì mặt ADC mình đọc là gì? Là áp mình phải chuyển từ dòng gì áp, phải chuyển từ dòng áp thì ai áp dòng thì cái này đơn giản cho ông Tần học op amp là trong môn gì ha? À là có nữa, cái dạng này chuyển từ điện áp sang tần số điện áp cũng có luôn. Chịu có giờ xem lại tôi phần nào. Rồi nhưng mà dạng chuyển từ điện áp hoặc dòng điện sang tần số nó đa dạng hơn rất là nhiều. Mà hiện nay các công ty về tự động hóa Việt Nam hiện nay đang dùng ở Việt Nam rất là nhiều. Ha, truyền và truyền như thế nào? Tôi nói đơn giản lên. Bây giờ bạn thấy một cái gọi là không phải là cảm biến, một cái hình thức, cái camera giám sát. Bây giờ nổi trội camera giám sát là dùng camera gì? IP. Các bạn thấy không? Bạn lắp camera xong thì các bạn có thể quan sát ở nhà mình lắp camera, nhưng mà mình coi trên điện thoại luôn. Các bạn chưa? Các bạn cần tốn cái cơ sở hạ tầng gì cho nó không? Không. Camera nó mua của hãng nó lập một cái web server phục vụ cho bạn rồi. Các bạn không, nó cấp một cái account cho bạn luôn đúng không? Nhưng mà đương nhiên mình xài được cho tới khi nào hãng nó phá sản. Đúng không? Thôi khi bạn lắp camera đã lời, nó tới ngày đẹp trời nó thấy nó sản xuất không được, nó phá sản thì toàn bộ camera đó bạn không còn coi được gì hết, bắt buộc nó phải trang bị của hãng khác. Như vậy thì nếu mà sau này ở nhà mà mình đang mở tiệm vàng, mình có nhu cầu mở lắp camera đó thì lưu ý mua camera của những hãng nào nó có tên tuổi thì về sau thì nó sau này bạn xài cái Android hoặc là cái điện thoại iPhone chẳng hạn, các bạn thấy ứng dụng rất nhiều. Nhưng có những hãng bán thiết bị bằng cứng hay gì đó, nó đưa ứng dụng lên thì sau đó nó sập tiệm thì sao? Ứng dụng nó sau đó nó gỡ bỏ rất là bình thường, các bạn vô. Rồi như vậy thì hiện nay Việt Nam cái chuyện mà chuyển đổi tín hiệu dòng điện điện áp sang tần số là dạng như này, bạn đa số nó chuyển sang đường truyền ADSL hoặc đường cáp quang. Cái dữ liệu các bạn đo đạt ở trường, ở phòng thí nghiệm, mà tối thì vô phòng thí nghiệm không được, chưa trường được thì mình muốn ở nhà mình vẫn giám sát cái thiết bị trong phòng thí nghiệm mà thầy giao, thì mình sẽ làm gì? Truyền qua đường truyền internet. Các bạn hình vô. Và hiện nay biện pháp để Việt Nam công ty, các công ty nó làm rất nhiều à, hiệu quả. Nhưng mà đương nhiên cái chuyện này các bạn phải làm bị sao? Lệ thuộc một bên thứ ba. Bên thứ ba đó là gì? Các bạn xài đường truyền của FPT, phụ thuộc FPT, xài đường truyền Viettel hoặc VNPT phụ thuộc đó. Có nghĩa là vì lý do đó đường truyền bị sự cố thì cái việc giám sát mình bị gián đoạn luôn. Như vậy là để giám sát lại thì mình phải làm sao? À, cái biện pháp là nếu mà những công ty nào bạn mà chung mà cái việc này ta an toàn, người ta phải kéo một đường dây riêng, không đi dây chung như nào hết, và thậm chí là ở IP đó là việc theo FPT cung cấp IP tỉnh luôn. Các bạn hình dung chưa? Rồi giống như vậy, các bạn hình dung một cái nhàn khoan công ty dầu khí đa quốc gia khai thác cái thềm lục địa Việt Nam, cái số liệu nó phải báo về văn phòng trung tâm ở tòa nhà quận nhất, nó báo về hàng giờ. Vậy nó báo về một cách nào? Không phải đường truyền hay đi sao? Không phải đường cáp quang. Qua đường nào? Theo bạn? À, qua vệ tinh. Nó thuê bao luôn trên vệ tinh đi truyền dữ liệu qua. Rồi nhưng mà thật ra những cái truyền dữ liệu đó là các bạn phụ thuộc một bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Như vậy mình không muốn phụ thuộc bên thứ ba, mình có cách nào không? Không muốn phụ thuộc luôn bên thứ ba. Hả? À, chính xác. Trước đây là ví dụ mình chưa có Vinasat 1, Vinasat 2 đúng không? Mình phải thuê bao kênh riêng, bây giờ có rồi thì mình có đi thuê không? Không thuê. Vẫn còn. Lỡ cái vệ tinh mình có vấn đề thì sao? Các bạn phải có biện pháp dự phòng. À, thì thật ra thì với cái diện rộng như là cái từ lục địa này luôn đi chắc chắn qua vô tinh, nhưng một phạm vi mà nhỏ hẹp như Việt Nam, các bạn muốn dữ liệu ở đâu của GM Home truyền về thì cái biện pháp tần số này bạn có thể truyền thẳng bằng sóng vô tinh. Nhưng mà điểm này thì bạn phải phụ thuộc cũng một bên thứ ba, mà bên thứ ba đó là bên quản lý, cục quản lý tần số. Tức là cái sóng vô tuyến của bạn phát phải được cấp phép, tần số sóng mang đó phải được đăng ký một bên. Các bạn cần vô không? Thì có rất là nhiều cái giải pháp này. À, nhưng mà hiện nay do công nghệ hỗ trợ thì bạn thấy ví dụ như chuyển đổi tín hiệu này hiện nay chạy hộp đen trên xe tải, xe buýt đang làm rồi, gắn cái sim 3G cho nó, các bạn không cần kết nối liền trên cái hộp đen đó, các bạn vẫn còn cái nguồn nhớ đó, các bạn lưu trữ khi nào mà có sóng 3G thì nó sao? À, nó có chuyện gì vậy? Còn dữ liệu nó vẫn nằm ở đó, các bạn hình dung không? Thì có nhiều cái giải pháp các bạn lựa chọn ở đây. À, đó là cái Thứ tư, cái mặt thứ năm chúng ta có thể xài đó là cái mặt trống hoặc là lọc nhiễu. Thì cái này tôi chỉ có một dòng cho bạn thôi, không có giải thích kỹ. Lý do tôi cũng phải là làm trong lĩnh vực này nhiều, nhưng mà thật sự ra tôi đã gặp những cái chuyện như này, và những cái mặt lọc trống nhiễu từ tín hiệu đưa về bộ điều khiển này nó tỏ ra hiệu quả rất nhiều ha. Mà tôi cũng đã từng nói với bạn ở những cái buổi trước, có nghĩa là ở này đây là một cái lĩnh vực gọi là lĩnh vực công nghiệp nó đang phát triển ở Việt Nam luôn ha. Cái thời điểm năm 1998-99 bạn tôi có cộng tác với công ty về tự động hóa ha. Thì những năm đó cái công ty đó doanh số mà bên bộ phận tự động hóa đó bạn, một năm có khoảng từ 100 đến 200 ngàn đô thôi. Mà riêng cái lĩnh vực mà chống xét cho đường truyền tín hiệu thì doanh số nó một tháng đã 1 triệu đô rồi. Các bạn hình dung thời điểm cách đây gần 20 năm ha, tức là nó là phụ cho hệ thống tự động mình thôi, nhưng mà thật ra cái tiền đem lại rất lớn. Lý do là tại sao một cái tháp truyền hình không gắn thiết bị chống xét trực tiếp, không gắn thiết bị chống xét theo đường dây tín hiệu thì lỡ có bị xét đánh thì đài truyền hình tự động thì kiếm tiền đầu tư lại nguyên tháp truyền hình mới. Nhưng nếu có gắn thiết bị chống xét đi mua bảo hiểm nguyên tháp truyền hình đó thì khi bị xét đánh thì công ty bảo hiểm đền hết cái tiền trang bị mới. Và hiện nay các cái tháp truyền hình, các trạm anten, các bạn luôn trong các cái sân bay dân dụng quân sự thì tôi không biết thôi, đâu biết bằng quốc phòng dân sự là chắc chắn phải lắp những thiết bị chống xét trực tiếp xét lan truyền theo đường dây tín hiệu hết. Mà nó rẻ không đó thì tôi nghĩ có bạn đó doanh số công ty chống xét thời điểm đó là một tháng nó bằng công ty tự động là một năm. Và cho tới bây giờ thì bạn hình dung cái tỷ lệ nó vẫn như vậy, nhưng mà thật ra cái thị trường nó sẽ chia sẻ, bây giờ có nhiều công ty chống xét nước ngoài nó vào Việt Nam hơn. Rồi nói gì nữa, cái thứ hai nữa, khi bạn lắp cái mặt chống xét theo đường truyền tín hiệu bạn phải cái mặt này xài hoài, và trong cái mặt này nó có luôn không vi điều khiển hay luôn. Như thế nào nó gọi là cái xét hoặc là cái nhiễu, có một cái gai xung là nó ghi nhận đó là cái gai nhiễu, và nó cái mặt LC của nó sẽ triệt cái gai đó, nó giữ năng lượng lại. Các bạn hình dung không? Rồi, và trong mặt này các bạn hình dung nó đếm luôn cái số lần có gai nhiễu đó luôn, và nó hơn cái bộ này xài được 1.000 lần thì đúng 1.000 lần thì các bạn sẽ mua bộ mới. Các bạn hình dung chưa? Trừ trường hợp các bạn hack được cái mặt vi điều khiển của nó thì mình xài lại. Hack được không? Hả? À, thực ra khi các bạn đã lắp cái hệ thống này rồi, bạn không còn thời gian đầu tư làm chuyện đó. Các bạn hình dung không? Ha? Mà thật sự ra 1.000 lần tôi nghĩ cũng là hợp lý. Tại sao vậy? Cái tụ điện nó là cái gì? Hóa chất đúng không? Nó có xài hoài được không các bạn? Mà sao thời gian hết? Thành ra cái lập đó là hợp lý của bạn sai. À, và cái chuyện này tôi cũng đã từng gặp một lần ở một cái trạm cân xe điện tử, nó bị tình trạng này bạn, cứ trời mưa máy tính bị hư mà lót xeo không sao, tại cái máy tính đó là nó đọc tín hiệu từ lót xeo, nó để in các cái hóa đơn khi mà xe vô cân ra bạn, cứ mùa mưa nó bị 2-3 lần một mùa mưa vậy. Thì sau đó tôi như không biết cách nào, tôi nói thôi giờ tôi chưa có kêu người bạn họ làm công ty chống xét nó xuống tư vấn cho người ta lắp cái bộ chống xét theo đường truyền tín hiệu. À, và rõ ràng khi lắp xong, từ lúc lắp xong là máy tính về sau không còn hư. Chứ trước đó là trong mùa mưa là 2-3 đợt chị phải. Máy tính thì không có nhiêu tiền, nhưng bạn hình dung nó sẽ bị tình trạng là gì? Gián đoạn cái công việc của cái trạm cân điện tử. À, thì đó là cái biện pháp thứ năm mà các bạn thường lắp. À, mà rồi thật sự ra cái nào bây giờ các bạn là trong những cái mặt này các bạn làm. Tất cả những mặt này các bạn có thể làm hết từ nay tới lúc đó bạn làm được các bạn. Nhưng ra đi làm rồi những cái mặt này không có làm nữa, đi mua giùm tôi nha. À, kiếm những công ty nó chuyên về những lĩnh vực này mua nó và lắp vô. À, tại sao vậy? À, rất đơn giản, giống như các bạn đó, có bao giờ em có tiền đâu mua 100 mét dây mà thầy hỏi 100 mét dây bao nhiêu không, đúng không? Thì thật ra từ đây tới lúc làm lượng văn là các bạn là làm để chứng tỏ cái kỹ năng, cái thiết kế của mình thì bắt buộc các bạn phải làm, mà đi mua thứ thật các bạn mua cũng nổi. Lý do là sao vậy? Đi cái mặt này mà lắp từ lót xeo về bộ điều khiển cả 1.000 đô, luận văn mình đâu có ở nhà đầu tư tới 1.000 đô làm luận văn tốt nghiệp dữ vậy. Các bạn hình vô rồi đó, chưa cần kể là cái mặt cách ly tín hiệu nữa. Các bạn dùng vô nghiệp những cái bộ này, không có bộ nào dưới 100 đô, trong từ vài trăm đến vài ngàn đô ha. Nhưng mà thật ra với môi trường các bạn thiết kế hệ thống cực thì tôi nói là tại sao phải đi mua, một lý do đơn giản về mặt phần cứng các bạn không cần lo lắng gì nữa hết. Công ty cung cấp phần cứng các bạn nó sẽ bảo hành thiết bị cho bạn trong vòng 1 năm, và các bạn cái sở trường của bạn sau này khi ra đi làm chính là ở chỗ các bạn lập trình làm phần mềm. Tại mức độ mà bạn thiết kế hệ thống tự động chúng ta hiện nay vẫn là dạng tích hợp hệ thống, tức là chúng ta mua thiết bị của hãng này hãng kia lại gom lại xong mình thiết kế hệ thống, là phần thiết kế chủ yếu là phần mềm, và chúng ta đi vào cái sở trường của mình là như vậy. Các bạn hình vô có bạn nào sau đó thì em đang làm đoán một, hoặc trước đây từng làm rồi, mặc vì điều khiển mình đang chạy một ngày đẹp trời tự nhiên nó treo không hả, có không treo hoài gì đúng không, và khi treo thì bạn làm sao, mà reset lại thôi có gì đâu, nguyên dây chuyền ta đang chạy, đang chạy ở cà ba mà trên dây chuyền đang sản xuất reset lại, có nghĩa là toàn bộ sản phẩm đang nằm trên dây chuyền sẽ làm sao, bỏ, không chấp nhận cái chuyện đó. Các bạn hình dung không? À, thành ra chúng ta cần một cái nơi cung cấp phần cứng độ tin cậy nó cao hơn. Không phải là Việt Nam không có công ty làm được ha. Thì trong học kỳ này tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ dành 2 buổi, tôi sẽ mời hai anh là phụ sinh viên hiện nay, một anh là một doanh nghiệp riêng, một anh đang làm ở công ty đa quốc gia, thì để đến giới thiệu sản phẩm các bạn, nói những cái kinh nghiệm đi làm vân vân, à, đi làm thuê hay đi lập nghiệp gì đó, cho các bạn kinh nghiệm đó. Thì tôi sẽ cố gắng. Thì đương nhiên cái này, những cái buổi trong tuần như này thì tôi mời các anh đó rất khó, thì tôi sẽ cố gắng có buổi nào đó tôi sẽ mời vào cái dịp thứ bảy là tiện nhất ha. Thì thật ra tôi nói thì có những cái tài liệu này tôi cũng lấy từ anh nó nói lại các bạn, nhưng mà thật ra tâm lý không phải là người thật việc thật. Các bạn hình vô thì tôi mời anh nó vô, anh đó đang là quản lý doanh nghiệp, đang làm cho một cái doanh nghiệp lớn, thì nói các bạn thì nó cái có những cái bạn thấy là nó sẽ khác đi rất nhiều ha. Thì tôi sẽ cố gắng ít nhất trong kỳ này tôi sẽ dành 2 buổi, mời hai anh, một anh là có cái doanh nghiệp riêng, một anh là đang làm ở tập đoàn đa quốc gia, do nói chuyện với các bạn ha. Rồi có lẽ hôm nay chúng ta nghỉ đây.